Thiện tài đồng tử nhập quán trí như vậy, đoan tâm khiết niệm, ở trước lâu cát mọp lại sát đất, bất tư nghị thiện căn lưu chú, thân tâm mát mẻ thơ thới, rồi đứng dậy chiêm ngưỡng, mắt không tạm rời, chắp tay hữu nhiễu lượn vòng, tự nghĩ rằng đại lâu cát này là chỗ ở của bậc đạt không vô tướng vô nguyện, là chỗ ở của bậc nhất thiết pháp vô phân biệt, là chỗ ở của bậc rõ pháp giới vô sai biệt, là chỗ ở của bậc biết tất cả chúng sanh bất khả đắc, là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp vô sanh, là chỗ ở của bậc chẳng tham chấp tất cả thế gian, là chỗ ở của bậc chẳng tham chấp tất cả nhà cửa, là chỗ ở của bậc chẳng thích tất cả tụ lạc, là chỗ ở của bậc chẳng dựa tất cả cảnh giới, là chỗ ở của bậc lìa tất cả tưởng, là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp không tự tánh, là chỗ ở của bậc dứt tất cả nghiệp phân biệt, là chỗ ở của bậc lìa tất cả tưởng tâm ý thức, là chỗ ở của bậc chẳng xuất chẳng nhập tất cả đạo, là chỗ ở của bậc nhập thậm thâm bát nhã ba la mật, là chỗ ở của bậc hay dùng phương tiện trụ phổ môn pháp giới, là chỗ ở của bậc tắt dứt tất cả lửa phiền não, là chỗ ở của bậc dùng tăng thượng huệ dứt trừ tất cả kiến ái mạn, là chỗ ở của bậc xuất sanh tất cả thiền giải thoát tam muội thông sáng và du hí trong đó, là chỗ ở của bậc cảnh giới tam muội của tất cả Bồ Tát, là chỗ ở của bậc an trụ chỗ của tất cả Như Lai, là chỗ ở của bậc đem một kiếp vào tất cả kiếp, đem tất cả kiếp vào một kiếp mà không hư tướng thời gian, là chỗ ở của bậc đem một thế giới vào tất cả thế giới, đem tất cả thế giới vào một thế giới mà chẳng hoại tướng không gian, là chỗ ở của bậc đem một pháp vào tất cả pháp, đem tất cả pháp vào một pháp mà chẳng hư hoại tướng của pháp, là chỗ ở của bậc đem một chúng sanh vào tất cả chúng sanh, đem tất cả chúng sanh vào một chúng sanh mà không hư tướng chúng sanh, là chỗ ở của bậc đem một Phật vào tất cả Phật, đem tất cả Phật vào một Phật mà chẳng hoại tướng Phật, là chỗ ở của bậc ở trong một niệm mà biết tất cả tam thế, là chỗ ở của bậc trong khoảng một niệm qua đến tất cả quốc độ, là chỗ ở của bậc hiện thân mình ra trước tất cả chúng sanh, là chỗ ở của bậc tâm thường lợi ích tất cả thế gian, là chỗ ở của bậc hay đến khắp tất cả chỗ, là chỗ ở của bậc giàu đã thoát ly tất cả thế gian nhưng vì quá độ chúng sanh nên hằng hiện thân ở trong thế gian, là chỗ ở của bậc chẳng chấp lấy tất cả cõi nhưng vì cúng dường chư Phật mà du hành tất cả cõi, là chỗ ở của bậc chẳng động bổn xứ mà có thể đến khắp tất cả Phật độ để trang nghiêm, là chỗ ở của bậc thân cận tất cả Phật mà chẳng khởi Phật tưởng, là chỗ ở của bậc y chỉ tất cả thiện tri thức mà chẳng khởi thiện tri thức tưởng, là chỗ ở của bậc ở tất cả ma cung mà chẳng đắm nhiễm cảnh dục, là chỗ ở của bậc rời hẳn tất cả tâm tưởng, là chỗ ở của bậc giàu hiện thân trong tất cả chúng sanh mà không có quan niệm mình người riêng khác, là chỗ ở của bậc hay vào khắp tất cả thế giới mà đối với pháp giới không có tưởng sai biệt, là chỗ ở của bậc nguyện trụ tất cả kiếp vị lai nhưng đối với kiếp số không có quan niệm thời gian dài vắng, là chỗ ở của bậc chẳng rời chỗ một đầu sợi lông mà hiện thân khắp tất cả thế giới, là chỗ ở của bậc hay diễn thuyết những pháp khó được gặp được nghe, là chỗ ở của bậc hay trụ pháp khó biết, pháp thầm thâm, pháp không hai, pháp vô tướng, pháp không đối trị, pháp vô sở đắc, pháp không hí luận, là chỗ có bậc trụ đại từ đại bi, là chỗ ở của bậc đã vượt hẳn trí nhị thừa, đã siêu cảnh giới ma, đã không nhiễm thế pháp, đã đến bờ của Bồ Tát đã đến, đã trụ nơi chỗ trụ của Như Lai, là chỗ ở có bậc dầu rời tất cả tướng mà chẳng nhập chánh vị của thanh văn, dầu rõ tất cả pháp vô sanh mà cũng chẳng trụ pháp tánh vô sanh, là chỗ ở của bậc dầu quán bất tịnh mà chẳng chứng pháp ly tham cũng chẳng cùng chung với tham dục, dầu tu hạnh từ mà chẳng chứng pháp ly sân cũng chẳng cùng chung với sân hận, dầu quán duyên khởi mà chẳng chứng pháp ly si cũng chẳng cùng chung với si hoặc, là chỗ ở của bậc dầu trụ tứ thiền mà chẳng tùy thiền sanh, dầu tu hành tứ vô lượng tâm nhưng vì quá độ chúng sanh nên chẳng sanh cõi sắc, dầu tu vô sắc định nhưng vì đại bi nên chẳng trụ cõi vô sắc, là chỗ ở của bậc dầu siêng tu chỉ quán nhưng vì quá độ chúng sanh nên chẳng chứng quả giải thoát, dầu thực hành hạnh xả mà chẳng bỏ sự quá độ chúng sanh, là chỗ ở của bậc dầu quán không mà chẳng khởi không kiến, dầu hành vô tướng mà thường giáo hóa chúng sanh chấp tướng, dầu hành vô nguyện mà chẳng bỏ hạnh nguyện vô thượng bồ đề, là chỗ ở của bậc dầu ở trong tất cả nghiệp phiền não mà vẫn tự tại, vì để hóa độ chúng sanh nên tùy thuận các nghiệp phiền não, dầu không sanh tử mà vì hóa độ chúng sanh nên thị hiện thọ sanh tử, dầu đã rời tất cả loài mà vì hóa độ chúng sanh nên thị hiện vào các loài, là chỗ ở của bậc dầu thực hành hạnh từ mà không ái luyến chúng sanh, dầu thực hành hạnh bi mà không chấp trước chúng sanh, dầu thực hành hạnh hỷ mà thường ai mẫn chúng sanh khổ, dầu thực hành hạnh xả mà chẳng bỏ sự lợi ích cho người khác, là chỗ ở của bậc dầu hành cửu thứ đệ định mà chẳng nhàm lìa thọ sanh dục giới, dầu biết tất cả pháp vô sanh vô diệt mà chẳng tác chứng nơi thiệt tế, dầu nhập ba môn giải thoát mà chẳng lấy quả giải thoát của thanh văn, dầu quán tứ thánh đế mà chẳng trụ quả tiểu thừa, dầu quán duyên khởi thậm thâm mà chẳng trụ rốt ráo tịch diệt, dầu tu bát thánh đạo mà chẳng cầu thoát hẳn thế gian, dầu siêu phàm phu địa mà chẳng xa thanh văn bích chi Phật địa, dầu quán ngũ thủ uẩn mà chẳng diệt hẳn các uẩn, dầu siêu xuất tứ ma mà chẳng phân biệt các ma, dầu chẳng chấp lục xứ mà chẳng dứt hẳn lục xứ, dầu an trụ chân như mà chẳng đọa thiệt tế, dầu nói tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa. Bấy giờ thiện tài nói kệ rằng: Bấy giờ thiện tài nói kệ rằng: Lâu cát đi là chỗ ở của đức từ thị lợi ích thế gian, quán đảnh đại bi thanh tịnh trí, pháp dương tử nhập Như Lai cảnh, tất cả Phật tử có tín tâm đã nhập môn giải thoát đại thừa, du hành pháp giới tâm không nhiễm, bậc vô đẳng ở lâu cát này, thí giới nhẫn tấn thiền trí huệ, phương tiện nguyện lực và thần thông, những bậc đầy đủ đại thừa hạnh 13 la mật ở lầu này, trí huệ rộng lớn như hư không, khắp biết tam thế tất cả pháp, vô ngại vô y không chấp lấy, biết rõ các cõi ở lầu này, khéo biết rõ được tất cả pháp, không tánh không sanh không sở y, như chim bay không được tự tại, bậc có đại trí ở lầu này, biết rõ phiền não chân thật tánh, phân biệt nhân duyên hư vọng khởi, cũng chẳng nhàm nó mà cầu ra. Lầu này của bậc tịch tịnh nở, ba môn giải thoát, tám thánh đạo, các quận xứ giới và chuyên khởi đều hay quán sát chẳng nhập diệt. Bậc thiện xảo đây ở lầu này, mười phương quốc độ và chúng sanh dùng trí vô ngại đều quán sát, biết tánh đều không chẳng phân biệt. Bậc chứng tịch diệt ở lầu này, đi khắp pháp giới đều vô ngại, mà cầu tánh đi chẳng thể được, như gió trong không chẳng chỗ đi. Lầu này của bậc vô y ở, thấy khắp ác đạo loài quần sanh, chịu những khổ độc không nơi về, phóng đại từ quang đều trừ diệt. Lầu này của bậc từ mẫn ở, thấy các chúng sanh mất chánh đạo, như kẻ đuôi mù đi đường hiểm, dẫn họ vào thẳng thành giải thoát. Lầu này của bậc đạo sư ở, thấy các chúng sanh vào lưới ma, sanh lão bệnh tử thường bức bách, cứu họ thoát khổ được an vui. Lầu này của bậc dũng kiện ở, thấy các chúng sanh mang phiền não, nên sanh lòng bi mẫn quảng đại, dùng thuốc trí huệ đều trừ diệt. Lầu này của bậc y dương ở, thấy các quần sanh chìm biển khổ, nổi trôi chịu bao sanh tử khổ, đều dùng pháp thuyền cứu vớt họ. Lầu này của bậc khéo độ ở, thấy các chúng sanh tại phiền não, hay phát tâm bồ đề diệu bủ, đều vào trong đó để cứu họ. Lầu này của bậc khéo vớt ở, hằng dùng cặp mắt đại từ bi, quán khắp tất cả các chúng sanh, cứu họ thoát khỏi biển sanh tử. Lầu này của kim sĩ dương ở, như dần nhật nguyệt tại hư không, tất cả thế gian được soi sáng, ánh sáng trí huệ cũng như vậy. Lầu này của bậc chiếu thế ở, Bồ Tát vì độ một chúng sanh, tất cả vị lai vô lượng kiếp vì độ tất cả cũng như vậy. Lầu này của bậc cứu thế ở, tại một quốc độ cứu chúng sanh tận vị lai kiếp không thôi nghỉ, mỗi mỗi quốc độ đều như vậy. Lầu này của bậc kiên cố ở, chánh pháp của chư Phật diễn nói, Bồ Tát nghe lãnh đều khắp hết, suốt kiếp vị lai đều vậy cả. Lầu này của bậc trí hải ở, đi khắp tất cả thế giới hải, vào khắp tất cả đạo tràng hải, cúng dường tất cả Như Lai hải. Lầu này của bậc tu hành ở, tu hành tất cả diệu hạnh hải, phát khởi vô biên đại nguyện hải. Như vậy trải qua những kiếp hải, lầu này của bậc công đức ở, chỗ một đầu long vô lượng cõi, Phật chúng sanh kiếp bất khả thuyết, thấy rõ như vậy đều cùng khắp. Lầu này của bậc vô ngại nhãn, một niệm nhiếp khắp vô biên kiếp, quốc độ chư Phật và chúng sanh, trí huệ vô ngại đều chánh biết. Lầu này của bậc đủ đức ở, mười phương quốc độ nghiền làm bụi, tất cả đại hải dùng long chấm, Bồ Tát phát nguyện số như vậy. Lầu này của bậc vô ngại ở, thành tựu tổng trì môn tam muội, đại nguyện thiền định và giải thoát, mỗi mỗi đều trụ vô biên kiếp. Lầu này của bậc chân Phật tử, vô lượng vô biên các Phật tử, luôn luôn thuyết pháp độ chúng sanh, cũng nói thế gian các kỹ thuật. Lầu này của bậc tu hành ở, thành tựu thần thông trí phương tiện, tu hành dư quyển diệu pháp môn, mười phương ngũ thú đều hiện sanh. Lầu này của bậc vô ngại ở, Bồ Tát bắt đầu sơ phát tâm, tu hành đầy đủ tất cả hạnh, hóa thân vô lượng khắp pháp giới. Lầu này của bậc thần lực ở, một niệm thành tựu đạo Bồ Đề, làm khắp vô biên hạnh trí huệ, thế tình suy toán rối loạn tâm. Lầu này của bậc năng lượng ở, thành tựu thần thông không chướng ngại, du hành pháp giới đều cùng khắp, nơi tâm chưa từng có sở đắc. Lầu này của bậc tịnh huệ ở, Bồ Tát tu hành huệ vô ngại, vào các quốc độ không nhiễm trước, dùng trí vô nhị chiếu khắp nơi. Lầu này của bậc vô ngã ở, biết rõ các pháp không y chỉ, bổn tánh tịch diệt đồng hư không, thường đi trong cảnh giới như vậy. Lầu này của bậc ly cấu ở, thấy khắp quần sanh chịu khốn khổ, pháp tâm nhân từ đại trí huệ, nguyện thường lợi ích các thế gian. Lầu này của bậc bi mẫn ở, Phật tử ở lầu này hiện khắp chỗ chúng sanh, dường như dần nhật nguyệt khắp từ tối thế gian. Phật tử ở lầu này thuận khắp tâm chúng sanh, biến hiện vô lượng thân, sung mãn mười phương cõi. Phật tử ở lầu này đi khắp các thế giới, tất cả chỗ Như Lai vô lượng vô số kiếp. Phật tử ở lầu này tư lương các Phật pháp vô lượng vô số kiếp, tâm không hề nhàm mỏi. Phật tử ở lầu này niệm niệm nhập tam muội, mỗi mỗi môn tam muội, xiển minh cảnh giới Phật. Phật tử ở lầu này đều biết tất cả cõi, vô lượng vô số kiếp danh hiệu Phật chúng sanh. Phật tử ở lầu này một niệm nhiếp các kiếp, chỉ tùy tâm chúng sanh mà không lòng phân biệt. Phật tử ở lầu này tu tập các tam muội, trong mỗi mỗi tâm niệm biết rõ pháp tam thế. Phật tử ở lầu này kiếp già thân bất cộng, hiện khắp tất cả cõi, trong tất cả các loài. Phật tử ở lầu này uống nước biển Phật pháp, vào sâu biển trí tuệ, đầy đủ biển công đức. Phật tử ở lầu này biết rõ số các cõi, số đời số chúng sanh, số Phật danh cũng vậy. Phật tử ở lầu này một niệm đều biết rõ, trong tất cả tam tế, quốc độ thành hay hoại, Phật tử ở lầu này biết rõ hạnh nguyện Phật, Bồ Tát hạnh tu hành, chúng sanh căn tánh dục. Phật tử ở lầu này thấy trong một di trần vô lượng cõi đạo tràng, chúng sanh và các kiếp, như trong một di trần tất cả trần cũng vậy, các thứ đều đầy đủ, xứ xứ đều vô ngại. Phật tử trụ ở đây quán khắp tất cả pháp, chúng sanh cõi và đời, không sanh không sở hữu, quán sát những chúng sanh, chánh pháp và Như Lai quốc độ cùng chí nguyện, tam thế đều bình đẳng. Phật tử ở lầu này giáo hóa các quần sanh, cúng dường chư Như Lai, tư duy các pháp tánh vô lượng ngàn muôn kiếp, tu tập nguyện trí hạnh rộng lớn chẳng thể lường, tán dương chẳng thể hết. Các bậc đại dũng mãnh, chỗ làm không chướng ngại, an trụ ở trong đây, tôi chắp tay kính lễ. Trưởng tử của chư Phật, Đức Di Lặc Bồ Tát, nay tôi cung kính lễ, cúi xin thương tưởng tôi. Sau khi dùng vô lượng pháp xưng tán để tán dương chư Bồ Tát, ở trong Đại Lâu Gác Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm, thiện tài cung kính đảnh lễ, nhất tâm nguyện thấy Di Lặc Bồ Tát để thân cận cúng dường. Bèn thấy Đức Di Lặc Bồ Tát từ chỗ khác đến vô lượng thiên Long Bát Bộ, Đế Thích Phạm Dương Tứ Thiên Dương cùng vô lượng thân quyến và vô số chúng sanh theo Di Lặc Bồ Tát. Thiện tài vui mừng hớn hở gieo mình mộp lại. Di Lặc Bồ Tát quan sát thiện tài, chỉ thị với đại chúng về công đức của thiện tài mà nói kệ rằng: đại chúng xem thiện tài tâm trí huệ thanh tịnh, vì cầu hạnh bồ đề nên đến lầu của ta, lành thay viên mãn từ, lành thay thanh tịnh bi, lành thay tịch tịch nhãn tu hành không lười mỏi, lành thay thanh tịnh ý, lành thay quảng đại tâm, lành thay bất thối căn tu hành không lười mỏi, lành thay bất động hạnh thường cầu thiện tri thức thấu rõ tất cả pháp, điều phục các quần sanh, lành thay hành diệu đạo, lành thay trụ công đức, lành thay xu Phật quả chưa từng có mỏi nhọc, lành thay đức làm thể, lành thay pháp tư nhuận, lành thay vô biên hạnh thế gian khó được thấy, lành thay lìa mê hoặc thế pháp chẳng nhiễm được, lợi suy chê khen thảy tất cả không phân biệt, lành thay chí an lạc điều nhu kham được độ, tâm xiểm cuốn sân mạng tất cả đều trừ diệt, lành thay chân Phật tử đến khắp cả mười phương thêm lớn các công đức, điều nhu không lười mỏi, lành thay tam thế trí biết khắp tất cả pháp, khắp sanh tạng công đức tu hành chẳng mỏi nhàm, dân thù đức dân thảy tất cả các Phật tử bảo ngươi đến gặp ta, dạy ngươi chỗ vô ngại tu đủ hạnh Bồ Tát, nhiếp khắp các quần sanh người quảng đại như đây nay đến tìm gặp ta, vì cầu những cảnh giới thanh tịnh của Như Lai nên hỏi nguyện quảng đại. Nay đến tìm gặp ta, Phật quá hiện vị lai đã thành tựu công hạnh, người muốn tu học cả nay đến tìm gặp ta, với chư thiện tri thức người cầu pháp với diệu muốn thọ Bồ Tát hạnh nay đến tìm gặp ta, ngươi nghĩ thiện tri thức được chư Phật khen ngợi làm cho người thành đạo nay đến tìm gặp ta, ngươi nghĩ thiện tri thức như cha mẹ sanh thành nuôi nấng như nhũ mẫu lớn bồ đề cho mình, như y sư trị bệnh, như trời rưới cam lộ, như mặt nhật soi đường, như mặt nguyệt thanh tịnh, như núi vẫn không lay, như biển không tăng giảm, như lái thuyền tế độ. Nay tìm đến gặp ta, ngươi xem thiện tri thức dường như tướng chủng mãnh, cũng như chủ thương gia, lại như đại đạo sư, hay dựng tràng chánh pháp, hay bày Phật công đức, hay diệt các ác đạo, hay mở cửa đường lành, hay hiển thân chư Phật, hay dình tạng chư Phật, hay giữ pháp chư Phật. Nên người nguyện kính thờ, muốn đủ trí thanh tịnh, muốn đầy thân đoan chánh, muốn sanh già tôn quý. Nay ngươi đến gặp ta, đại chúng xem người này gần gũi thiện tri thức, chỗ người này tu học tất cả phải thuận hành do phước duyên thở trước, dân thù kiếm phát tâm tùy thuận không trái nghịch, tu hành chẳng mỏi nhọc, cha mẹ cùng thân thuộc cung điện và tài sản tất cả đều bỏ lìa khiêm hạ cầu tri thức, tịnh trị ý như vậy trời hẳn thân thế gian, thường sanh cõi nước Phật, hưởng quả báo thù thắng, thiện tài thấy chúng sanh khổ sanh già bệnh chết, vì phát ý đại bi siêng tu đạo vô tượng. Thiện tài thấy chúng sanh, ngũ thú thường lưu chuyển vì cầu kim can trí để phá những khổ luân. Thiện tài thấy chúng sanh, tâm điền rất quan dơ vì trừ gai tâm độc, chuyên cầu cày trí bén. Chúng sanh ở si tối, đuôi mù mất chánh đạo. Thiện tài làm đạo sư, chỉ cho chỗ an ổn, dấp nhẫn xe giải thoát, trí huệ làm gương bén, hay ở trong ba cõi, phá các giặc phiền não. Thiện tài lái thuyền pháp, tới độ cấp hàm thức, vượt qua biển lửa dữ, mau đến xứ Tịnh Bửu. Thiện tài mặt nhật sáng, dần trí quang đại nguyện, đi khắp pháp giới không, chiếu khắp nhà quần mê. Thiện tài mặt nguyệt sáng, pháp lành đều viên mãn, từ tâm mũi thanh lương chiếu khắp tâm chúng sanh. Thiện tài biển thắng trí, an trụ nơi trực tâm, hạnh bồ đề lần sâu, xuất sanh những pháp bửu. Thiện tài trồng đại tâm, bay lên pháp giới không, nổi mây tu mưa ngọt, sanh thành tất cả quả. Thiện tài thắp đèn pháp, tim tinh dầu từ bi, bình niệm sáng công đức, diệt trừ tối tâm độc, giác tâm ca la lã, bi bào thai từ thịt, bồ đề phần chi tiết, lớn nơi Như Lai tạng, thêm lớn phước đức tạng, thanh tịnh trí huệ tạng, khai hiển phương tiện tạng, xuất sanh đại nguyện tạng. Đại trang nghiêm như vậy, cứu hộ các quần sanh, trong tất cả thiên nhân, khó nghe khó thấy được, cây trí huệ như vậy, rễ sâu chẳng lay động, công hạnh lần tăng trưởng, che mát khắp quần sanh, muốn sanh tất cả đức, muốn hỏi tất cả pháp, muốn dứt tất cả nghi, chuyên cầu thiện tri thức, muốn phá những ma hoặc, muốn trừ những kiến chấp, muốn mở trói chúng sanh, chuyên cầu thiện tri thức, phải diệt các ác đạo, phải chỉ đường nhân thiên, khiến ta công đức hạnh, mau nhập thành niết bàn, phải độ nạn chấp kiến, phải cắt lưới chấp kiến, phải khô nước ái dục, phải chỉ đường ba cõi, phải làm chỗ đời nương, phải làm sáng đời soi, phải làm thầy ba cõi. Chỉ cho chỗ giải thoát, cũng phải khiến thế gian lìa tất cả tưởng chấp, đánh thức giấc phiền não, thoát bùn lầy ái dục. Phải biết tất cả pháp, phải tịnh tất cả cõi, tất cả đều rốt ráo, trong lòng rất quan hỷ, hạnh ngươi rất điều nhu, tâm ngươi rất thanh tịnh. Những công đức muốn tu, tất cả sẽ viên mãn, ngươi sẽ thấy chư Phật, thấu rõ tất cả pháp, nghiêm tịnh tất cả cõi, thành tựu đại bồ đề, sẽ viên mãn hạnh hải, sẽ thấu rõ pháp hải, sẽ độ chúng sanh hải. Tu các hạnh như vậy, sẽ đến bờ công đức, sẽ sanh những thiện phẩm, sẽ đồng chư Phật tử. Tâm quyết định như vậy, sẽ dứt tất cả hoặc, sẽ sạch tất cả nghiệp, sẽ phục tất cả ma. Đầy đủ nguyện như vậy, sẽ sanh diệu trí đạo, sẽ khai chánh pháp đạo, chẳng lâu sẽ bỏ rời hoặc nghiệp và khổ đạo. Tất cả chúng sanh luân trầm mê tam hữu luân, ngươi sẽ chuyển pháp luân cho họ hết khổ luân. Ngươi sẽ gìn Phật chủng, ngươi sẽ tịnh pháp chủng, ngươi hay hợp tăng chủng, tam thế đều cùng khắp. Sẽ cắt những lưới ái, sẽ xé những lưới chấp, sẽ cứu những lưới khổ, sẽ thành những lưới nguyện, sẽ độ chúng sanh giới, sẽ tịnh quốc độ giới, sẽ chứa trí tuệ giới, sẽ thành tâm nguyện giới, sẽ làm chúng sanh mừng, sẽ làm Bồ Tát mừng, sẽ làm chư Phật mừng, sẽ thành sự vui mừng, sẽ thấy tất cả loài, sẽ thấy tất cả cõi, sẽ thấy cả pháp, sẽ thành thấy của Phật, sẽ phóng sáng phá tối, sẽ phóng sáng dứt nóng, sẽ phóng sáng diệt ác, trừ sạch khổ ba cõi, sẽ mở cửa thiên đạo, sẽ mở cửa Phật đạo, sẽ chỉ cửa giải thoát, sẽ bảo chúng sanh vào, sẽ chỉ cho chánh đạo, sẽ dứt hết tà đạo. Như vậy siêng tu hành, thành tựu Bồ Đề đạo, sẽ tu công đức hải, sẽ độ tam hữu hải, khiến khắp chúng sanh hải thoát khỏi những khổ hải. Phải nơi chúng sanh hải, tiêu kiệt phiền não hải, khiến tu những hạnh hải, mau vào đại trí hải, ngươi sẽ thêm trí hải, ngươi sẽ tu hạnh hải, ngươi sẽ đều đầy đủ chư Phật đại nguyện hải, ngươi sẽ nhập sát hải, ngươi sẽ quán chúng hải, ngươi sẽ dùng trí lực uống tất cả pháp hải, sẽ thấy chư Phật dân, sẽ khởi cúng dường dân, sẽ nghe diệu pháp dân, sẽ nổi những nguyện dân, đi khắp nhà ba cõi, phá khắp nhà phiền não, vào khắp nhà Như Lai, sẽ hành đạo như vậy, vào khắp môn tam muội, vào khắp môn giải thoát, trụ khắp môn thần thông, đi khắp trong pháp giới, hiện khắp trước chúng sanh, đối với khắp chư Phật, ví như sáng nhật nguyệt, sẽ thành sức như vậy, chỗ đi không động loạn, chỗ đi không nhiễm trước, như chim bay hư không, sẽ thành diệu dụng này. Ví như phạm thiên võng, sát võng trụ như vậy, ngươi sẽ đều qua đến như gió không chứng ngại, ngươi sẽ nhập pháp giới, qua khắp các thế giới, thấy khắp tam thế Phật, trong lòng rất hoan hỷ. Ngươi ở các pháp môn đã được và sẽ được, phải vui mừng hấn hở, không tham cũng không nhàm. Ngươi là công đức khí, hay thuận lời Phật dạy, hay tu hạnh Bồ Tát, được thấy sự lạ này, chư Phật tử như vậy ức kiếp khó gặp được, huống thấy được công đức và diệu đạo đã tu.